Điều hương Bắc nhất thất. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4. Lương Chết thật sự có chút không kịp phản ứng, bó hoa trong tay còn chưa kịp buông xuống, lại có thêm một lọ nước hoa vẫn là Lục Thanh đưa. Chuyện này nói đi nói lại, mới vừa rồi còn nói là anh chủ động. Lương Chết đút tay vào túi đi tới, cười cười, bó hoa trong tay cũng không giấu riêng. Anh cố ý đến, Lục Thanh không trực tiếp trả lời anh. Ngữ khí của hắn dù không có gì dao động, nhưng giọng nói vẫn dễ nghe như hợp âm trong gió, mềm mại, lại nghiêm túc. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lương Chết nói, Dusty Rose, cửa hàng hoa bên kia mới khai trương, thấy đẹp nên ghé qua. Nước hoa em cầm lấy đi, được, cảm ơn ông chủ Lục. Hai người họ nói chuyện đều rất ngắn gọn, không nói gì thêm, đợi vài giây Lương Chết mở lời. Hay là anh vào tiệm tôi ngồi một lát, câu hỏi rất tự nhiên. Dường như cả hai đều giấu kín những suy nghĩ nhỏ nhặt, nhưng lại thoáng hé lộ điều gì đó. Lương Chết thật sự không muốn suy nghĩ nhiều. Lúc này mà để Lục Thanh vào tiệm, Giang Thuận và mọi người lại ồn ào lên, sau đó thay phiên nhau bày ra đủ thứ trò đùa. Nhưng Lương Chết muốn mời thì mời, muốn nói thì nói, vốn dĩ anh là người như vậy. Tâm tư giấu cũng không kín, ai nhìn thấy cũng không sao cả. Vừa dứt lời, anh thấy Lục Thanh nhìn đồng hồ, thế là hỏi. Anh có việc à, cửa hàng vừa có lô hàng mới. Lục Thanh nói, tôi đến nghiệm thu một chút, vậy có dịp tôi lại qua. Lục Thanh gật đầu, được, trở lại tiệm vừa lúc có mấy khách hàng. Lương Chết không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp bắt đầu làm việc. Lọ nước hoa kia được đặt trên kệ gỗ, những đồ trang trí khác vì đang sửa sang nên đều được tạm thời cất đi. Trên chiếc kệ trống trải chỉ còn lại duy nhất lọ nước hoa của Lục Thanh. Đợi làm xong việc, Giang Thuận đi ra cửa xách hộp cơm chưa vào, Lương Chết mới đứng dậy, bọc màng bảo vệ dụng cụ. Từ xa đã thấy hai người đứng trên phố rồi, Giang Thuận xách hộp cơm vào, đặt trước mặt Lương Chết trên bàn. Không mời anh ta vào ngồi chơi sao, em gọi món gì, dưa chuột xào, còn có thịt xào. Ớt cay Hồ Nam lợi hại thật, mùi cay này đến hộp cũng không át được. Lương Chết gật đầu, Hồ Nam à, đúng là, chẳng phải vô nghĩa sao. Người ta mở quán ăn Hồ Nam mà. Giang Thuận nhìn Lương Chết như nhìn kẻ ngốc. Cái hộp cơm nào mà chẳng dùng hộp giữ nhiệt. Chỉ có ông chủ mà chúng ta quen thôi. Lương Chết, à, một tiếng, tự mình cũng thấy buồn cười. Được rồi, không để ý, hôm nay anh sao thế? Hay là đi ngủ một lát đi, không sao. Vừa rồi lời nói chưa kịp vào đầu, giờ mới phản ứng lại. Lương Chết cười cười, mở hộp cơm. Lần sau đi nhớ mang tương trong tủ lạnh lên, một khách hàng cũ cho, bảo mang cho ông chủ nếm thử. Cửa hàng này trước đây ở khu nhà phố, Lương Chiết và ông chủ quán ăn có mối quan hệ khá tốt, cùng nhau dựa vào nhau mở cửa hàng hơn 5 năm. Thậm chí lúc đó, quán cơm này vì vấn đề tài chính, Lương Chiết còn giúp đỡ họ. Thật ra lúc đó tình hình của anh cũng không mấy dư giả, một cửa hàng nhỏ xíu chưa nói, lại còn chung nhà vệ sinh công cộng. Nhưng nói thế nào? Tình nghĩa đến mức có thể giúp đỡ, đó là cách làm việc của Lương Chiết. Cho nên bây giờ chuyển đến cửa hàng mới, quán ăn đó vẫn thường xuyên gọi điện thoại, bao cơm trưa và cơm chiều cho họ. Hôm nay Lương Chiết không có khẩu vị, chỉ gắp vài đũa, vừa đặt bát đũa xuống đã nghe Giang Thuận hỏi. Lọ nước hoa trên kệ cũng là Lục Thanh đưa hả anh? Ừ, Lương Chiết thừa nhận thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không muốn úp úp mở mở. Tâm tư để ở chỗ người ta giấu cũng không được, theo đuổi người không cần phải xấu hổ. Hai người làm em sốt ruột chết mất, Giang Thuận nói, uy chát cũng không thêm, khó khăn lắm người ta mới đến một lần cũng không mời vào ngồi chơi. Hóa ra bước tiếp theo của hai người là muốn trao đổi bút danh, đúng không? Lương Chiết gật đầu, cũng có thể cân nhắc, anh cứ treo người ta như vậy à, cũng không phải. Lương Chiết nói, thời cơ chủ động rất quan trọng, lời này quả thật không sai. Tuy rằng Lục Thanh chủ động một lần, nhưng trong khoảng thời gian vừa rồi đi mua hoa, anh đã đặt rất nhiều hoa, bảo cô chủ mỗi ngày đều mang đến cửa hàng của Lục Thanh. Không nói tên, cũng không nói là ai gửi, ngay cả kiểu dáng hoa cũng thay đổi. Từ băng lam vụn đến cầu vồng hoa hồng, giấy gói cũng không trùng lặp. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, tất cả đều là hoa hồng Ecuador, đến cả tấm biển nhỏ của nhà cung cấp cũng chưa gỡ. Nghe nói Lục Thanh rất thích hoa, Giang Thuận nói thêm một câu, phòng làm việc của họ còn hợp tác với trường phái dã thú nữa đấy, anh đây là tặng đúng người rồi. Hoa thì đúng là muốn tặng, nhưng mà, Lương Triết ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, dường như có thể xuyên qua tấm ván cửa sổ nhìn thấy cửa hàng nước hoa. Một lát sau, anh khẽ nhếch khóe miệng. Cũng sẽ không chỉ tặng hoa đâu, nếu đã quyết định theo đuổi thì phải hành động, chủ động kéo cái người đàn ông đứng đắn này, từng bước một dụ vào cái ổ sói của anh. Hôm nay đến là khách hàng cũ của Lương Triết, họ Tường, nghe nói làm bên in ấn, từ cái ngõ nhỏ đã là khách quen, theo anh đến tận địa điểm hiện tại, coi như là chứng kiến Lương Triết trưởng thành. Nói thế nào nhỉ, rượu thơm không sợ mõ sâu, khách hàng cũ theo anh không ít, nhưng từ khi anh mới vào nghề đã chỉ định anh làm, thật sự chỉ có một mình người họ Tưởng này. Lão Tưởng, anh khách sáo quá rồi. Lương Triết nhận lấy bó hoa, chỉ là đổi địa điểm thôi mà. Ôi dào, lời này không thể nói như vậy được. Lão Tưởng nhanh chân bước vào. Tôi quen cậu từ hồi cậu còn là thằng nhóc con, đây là lẽ thường tình. Lương Triết xua tay, sau này đừng mang hoa nữa. Sao hôm nay cậu khách khí thế, có tâm sự gì à? Lão Tưởng đánh giá Lương Triết từ trên xuống dưới. Chẳng phải cậu mới chuyển đến sao, đợi chuyển đến lâu rồi, tặng hoa cũng không sao. Lương Triết nghe vậy liền cười, nhận lấy hoa rồi đi pha trà. Đợi khi lấy đồ nghề ra, anh nghe đối phương lại nói một câu. Để dịp khác tôi tặng, còn có dịp khác nữa sao, đời người không thể chỉ có sự nghiệp. Lão Tưởng nói, đợi cậu có đối tượng, tôi không chỉ tặng hoa, cái xưởng in này cũng không phải mở không công, tôi in thiệp vàng thiệp chúc mừng cho cậu. Lương Triết bật đèn lên, cười đến đôi mắt cũng xuất hiện nếp nhăn nhạt. Được, tôi chờ, hôm nay hình xăm là một tác phẩm lớn, nhìn từ sườn bên là hình phượng, nhưng từ phía sau lưng kéo dài đến hông lại ẩn hiện bóng dáng rồng, đợi đến khi xăm xong đã gần 5 giờ chiều. Trong lúc đó, Lương Triết nghe thấy tiếng Lão Tưởng, cái chai nước hoa đặt trên kệ phía sau họ, bị ánh hoàng hôn kéo dài bóng đổ. Lương Triết thích trò chuyện với khách hàng, mỗi người đến tiệm đều có câu chuyện riêng. Giữa thành phố này, người với người thường xa lạ, có thể vì một cơ duyên nào đó mà gặp gỡ, đó là một loại duyên phận kỳ diệu. Anh vẫn luôn nghĩ như vậy, thấy Lương Triết thất thần, Lão Tưởng đoán được 7-8 phần. Có tâm sự à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải, Lương Triết ngừng vài giây, coi như là vậy đi. Lão Tưởng ngẩng đầu nhìn ra tiệm, cười cười, cái cửa tiệm này có gì mà lo lắng, chẳng lẽ là chuyện tình cảm. Lương Triết cười, đúng là không thể giấu được anh mà. Đã bao lâu rồi? Lão Tưởng như tìm được chuyện lạ, nhìn chằm chằm Lương Triết một lúc rồi dường như hiểu ra điều gì. Tính tình cậu thế này mà cũng trị không được, xem ra cô gái đó cũng cá tính lắm. Lương Triết chỉ tiếp tục cười, đợi đến khi hình xăm hoàn thành, bọc lớp màng nhựa bên ngoài, điện thoại Lương Triết rung nhẹ. Khung chat màu xanh lá cây hiện lên, anh theo bản năng nhìn về phía đó. Rất kỳ lạ, rõ ràng không thêm WeChat của Lục Thanh. Anh không nhắc, đối phương cũng không đề cập, nhưng chỉ cần khung chat màu xanh lá cây hiện thông báo, Lương Triết luôn sẽ đưa mắt nhìn. Lão Tưởng lại nhìn Lương Triết, nói, xem ra là có cá tính thật, mới khiến cậu như vậy. Cũng không tính là cá tính đâu, Lương Triết tự mình cũng bật cười, còn chưa kịp nói rõ ràng nữa mà. Vậy thì khó theo đuổi rồi, cô gái đấy chắc là người đứng đắn. Lão Tưởng nói, đừng dạy hư người ta. Lão Tưởng anh nói thế tôi không vui à nha. Tôi đường hoàng thế này, đến bóng dáng cũng không lệch lạc. Lương Triết vừa nói đùa, nhưng trước mắt lại hiện ra dáng vẻ của Lục Thanh. Đúng là rất đứng đắn, ở chỗ hắn chắc là đến bóng dáng cũng không có. Đợi Lão Tưởng đi rồi, cả cửa hàng xăm vẫn rất bận rộn. Đợi Lương Triết làm xong việc, anh liền châm một điếu thuốc, ra ngoài hút. Có cá tính à? Lương Triết vừa hút thuốc vừa lẩm bẩm. Đúng là rất cá tính. Ngày đó ở quán bar, Lương Triết có thể khẳng định Lục Thanh cũng có cách liên lạc của anh. Nhưng hiện tại cả hai căn bản không ai nhắc đến chuyện này, đều rất kiên nhẫn. Cái tâm tư này nếu nói ra thì lại thú vị, nói tốt là lôi kéo. Anh lại không chịu nổi trước, cào vào lòng thấy ngứa ngáy. Nghĩ vậy, Lương Triết tự mình châm một điếu thuốc. Lọ nước hoa vừa nãy đặt trên kệ gỗ cũng bị anh theo thói quen mang theo bên người. Dường như thiếu một khắc cũng không được. Phải để gần mình mới yên tâm. Hút được một lúc, Lương Triết ngậm điếu thuốc, khẽ mở nắp lọ nước hoa. Dưới ánh mặt trời, hơn nửa lọ nước hoa ánh lên màu vàng nhạt. Rất chói mắt, nhưng Lương Triết vẫn nhìn, nửa điểm cũng không thất thần. Không biết bao lâu sau, đến cả tàn thuốc cũng cháy hết, Điện thoại anh rung nhẹ một tiếng. Một âm báo nhắc nhở rất khẽ. Đây là âm báo anh đặc biệt điều chỉnh nhỏ khi làm việc, là tiếng chuông gió đơn giản, thanh thúy, gần như không nghe thấy, nhưng giờ phút này lại như đón gió lớn, lướt qua đám người bên cạnh, truyền thẳng vào tai anh. Tay Lương Triết run rẩy, trong khoảnh khắc, nước hoa trong tay thấm vào đầu ngón tay. Dường như lại đưa Lương Triết trở về đêm hôm trước, dưới ánh đèn và hơi men, mùi tuyết tùng và cam quýt anh ngửi thấy, cùng với dáng vẻ dụ mắt của đối phương. Và hiện tại, chúng đan xen vào nhau, đồng hành cùng động tác mở WeChat của anh, nháy mắt hiện ra trước mắt. Tôi là Lục Thanh, cách chương.